Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phần 175. Chương 175 cuồn cuộn biển sao 31 Phó Văn Cảnh sẽ động thủ chuyện này. Thời Xa cùng Viên Thành Hương sớm có đoán trước, hiện giờ nghe nói này tin tức, ngược lại có một loại rốt cuộc tới cảm giác, vẫn luôn cho rằng hắn sẽ đối Ble xuống tay. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ đối Hoàng đế Bệ Hạ ra tay. Nếu nhiệm vụ mục tiêu là Hoàng đế Bệ Hạ, hà tất phải chờ tới ngày này. Chuyện này quá lớn, nếu xử lý không thỏa đáng, đế quốc sẽ lâm vào cực đại nguy cơ. Những cái đó ngo ngoe dục dịch các quý tộc khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, Thời Xa cũng xách. Theo áo khoác đứng lên, ta đi tiếp Ble, sẽ đối Hoàng đế xuống tay. Như vậy Ble cũng tuyệt đối thân ở cực đại trong lúc nguy hiểm. Phó Văn Cảnh tại đây phó bản chung hơn 30 năm vẫn luôn biểu hiện đến thập phần điệu thấp. Lại không biết âm thầm tích góp nhiều ít tài nguyên cùng năng lượng, Ble được đến tin tức khẳng. Định cũng sẽ xin nghỉ từ đế sự học viện ra tới. Hắn bên người có hộ vệ đội, còn có béo quất ở, nhưng Thời Xa vẫn là cảm thấy tận mắt nhìn thấy một chút càng thêm yên tâm. Tuy rằng Ble cùng Thời Xa nhiệm vụ không có nhiều ít quan hệ, nhưng dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên hai từ. Có điểm không yên tâm, Alton ánh mắt nặng nề, gật gật đầu, phiền toái ngươi, có khi xa ở. Hắn cũng càng thêm yên tâm đi giải quyết chuyện này, sự tình xác thật nháo thật sự đại. Hoàng đế Bệ Hạ đi ra ngoài thời điểm, bị người hành thích, đương trường bỏ mạng, ngay cả hoàng hậu cũng bị trọng thương, đang ở cứu giúp chung. Mà thích khách gần gũi hành thích hoàng đế Bệ Hạ lúc sau. Cư nhiên còn có thể từ một chúng hộ vệ chung thoát thân. Cuối cùng còn ở vây công chung, điều khiển cơ giáp thoát đi từ hiện tại lưu lại manh mối chung thực mau phân tích xuất hiện chàng. Hành thích người, đúng là vẫn luôn đi theo Phó Văn Cảnh phía sau Đoạn Hối. Lật xem Đoạn Hối mấy năm nay tư liệu mới phát hiện hắn che giấu có bao nhiêu sâu. Nguyên bản không chút nào thu hút thậm chí không có vài phần tồn tại cảm người. Cư nhiên sẽ có lợi hại như vậy thân thủ. Hắn ra tay thời điểm, cư nhiên không ai có thể phản ứng lại đây. Mà hắn phải đi thời điểm, thế nhưng cũng không ai có thể ngăn được ngay sau đó điều tra Phó Văn Cảnh thời điểm. Liền phát hiện Phó Văn Cảnh cũng không thấy. 3 ngày trước Phó Văn Cảnh liền tiếp nhiệm vụ rời đi đế đô tinh. Thậm chí thân là thích khách Đoạn Hối cũng nên ở 3 ngày trước liền cùng Phó Văn Cảnh cùng nhau rời. Đi Alton lập tức đối Đoạn Hối tuyên bố lệnh truy nã. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Phó Văn Cảnh cùng chuyện này có quan hệ. Nhưng là thực rõ ràng Phó Văn Cảnh tại đây trong đó cũng thoát không được quan hệ. Ninh bỏ lỡ cũng không thể buông tha. Lấy Phó Văn Cảnh cùng Đoạn Hối quan hệ, có thể tìm được Phó Văn Cảnh. Cũng là có thể được đến Đoạn Hối tin tức hoàng hậu bị thương pha trọng. Nhưng là cứu giúp kịp thời, tạm thời không có nguy hiểm, chỉ là yêu cầu thời gian dài đãi ở trị liệu khoang, hiện tại nhất đau đầu vấn đề. Không gì hơn hoàng thất bên này, về ngôi vị hoàng đế kế thừa vấn đề, kỳ thật dựa theo quy trình đi. Cũng không hẳn là tồn tại vấn đề, Ble là ngôi vị hoàng đế đệ nhất thuận vị người thừa kế. Nhưng chính là có người đưa ra dị nghị, bởi vì Alton mặc kệ từ huyết thống vẫn là từ năng lực đi lên nói. Đều đồng dạng có kế thừa quyền lợi, Alton đồng dạng cũng là đế quốc luật pháp quy định trung đệ nhất thuận vị người thừa kế, nguyên bản. Một đoạn này thời gian Alton hành vi, hắn đã sớm lấy một hoàng tộc thân phận đứng ở những cái đó quý tộc mặt đối lập. Ở Alton đoán trước chung. Phía trước muốn đem hắn đẩy thượng cái kia vị trí thanh âm hẳn là giảm bớt một đại bộ phận. Thậm chí biến mất mới đúng, chính là, ở xử lý tốt một loạt việc vặt vãnh, đối mặt hoàng thất quý tộc hội nghị khẩn cấp thời điểm. Cư nhiên còn có người đưa ra cái này đề tài thảo luận. Còn lấy được đại bộ phận người đồng ý, Ble cũng đang ngồi. Thời Xa đương nhiên đứng ở Ble phía sau, nhìn những người đó mồm 5 miệng 10 ở hội nghị mặt bàn. Trước thảo luận đến hô mưa gọi gió, Alton ngồi ở chỗ kia đôi tay dao nắm trầm mặc không nói, Ble buông xuống đầu. trừ bỏ ngồi xổm hắn trên đùi béo quát, ai cũng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Thời xa tay nhẹ nhàng đặt ở thiếu niên đầu vai, cho thiếu niên này yên lặng duy trì, thời xa cũng ở tự hỏi vấn đề, hiện tại cái này cục diện khẳng định là Phó Văn Cảnh lưu lại tới. Phó Văn Cảnh tuy rằng không ở nơi này, nhưng là thời xa có thể khẳng định những người này sau lưng tuyệt đối có Phó Văn Cảnh xúi giục. Bằng không lấy những người này cá tính, khẳng định là không nghĩ làm không hảo khống chế Ao Tân thượng vị. Cũng không biết Phó Văn Cảnh rốt cuộc cấp những người này hứa hẹn cái gì, mới có thể thu mua những người này, đến cuối cùng. Phó Văn Cảnh mục đích cũng bại lộ ra tới, đó chính là đưa Ao Tân thượng vị. Phó Văn Cảnh chỉ là cái nhà thám hiểm, khẳng định sẽ không để ý Ao Tân bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau cái này đế quốc sẽ biến thành cái dạng gì, cũng sẽ không quản Ao Tân sẽ đối mặt cái gì. Hắn chỉ cần đạt thành cái này phán định hoàn thành nhiệm vụ là được, nhiệm vụ phán định sau khi thành công lại phát sinh mặt khác, liền cùng Phó Văn Cảnh hoàn toàn không có quan hệ. Thời xa hiện tại có hai lựa chọn. Một cái là làm Phó Văn Cảnh hoàn thành nhiệm vụ, đưa hắn rời đi, miễn cho người này lưu tại Phó Bản Giảo Phong Giảo Vũ. Một cái khác chính là hoàn toàn trộn lẫn Phó Văn Cảnh kế hoạch, làm hắn nhiệm vụ thất bại. Thời xa ấn ấn ble đầu vai ở thiếu niên phía sau nhẹ nhàng mà nói, bố bố, ngươi muốn cái kia vị trí sao? Thiếu niên ble ngẩn ngơ, từ sinh ra hắn chính là hoàng tử, là hoàng đế bệ hạ duy nhất con nối dõi. Hắn bên người mọi người đều nói cho hắn lớn lên lúc sau sẽ kế thừa phụ thân vị trí, trở thành đế quốc hoàng đế, gánh vác khởi toàn bộ đế quốc trách nhiệm. Đây là lần đầu tiên có người hỏi hắn có nghĩ muốn cái kia vị trí, ble ngữ khí u nhiên. Ta nên muốn cái kia vị trí sao? Hiện tại không phải có nên hay không, mà là có nghĩ, dựa theo Ao Tân đối ble yêu thương trình độ. Nếu ble thật muốn cự tuyệt, Ao Tân cũng nên sẽ suy xét ble tâm tình. Đối với Ao Tân tới nói, mặc kệ là cái nào vị trí, đều bất quá là nhiều một chút hoặc là thiếu một chút trách nhiệm mà thôi. Kém không lớn, hắn tưởng sao? Ble thực mờ mịt, kỳ thật phía trước mười mấy năm hắn vẫn luôn thực xác định mục tiêu của chính mình. Chính là muốn cùng phụ hoàng giống nhau trở thành quốc dân trong lòng hảo hoàng đế. Hơn nữa vẫn luôn vì thế nỗ lực, nhưng là phụ hoàng đột nhiên bị ám sát làm hắn bắt đầu hoài nghi chính mình những năm gần đây sợ. Trải qua hết thảy, ở ble cảm nhận chung, phụ hoàng là một cái hảo phụ thân, càng là một cái hảo hoàng đế. Chính là như vậy hảo hoàng đế, vẫn như cũ bị thích khách giết hại, ble tín nhiệm bỗng nhiên sụp đổ. Hắn không tin tưởng chính mình có thể so phụ hoàng làm được càng tốt. Làm tốt lắm có ích lợi gì, vẫn như cũ đổi lấy kết cục như vậy, bố bố. Thấy rõ ràng một chút, người trước mắt những người này. Thấy rõ ràng bọn họ sắc mặt, biết bọn họ muốn chính là cái gì. Thời xa xoa xoa ble phát đỉnh, cổ vũ thiếu niên này ngẩng đầu. Thấy rõ ràng trước mặt này hết thảy, Ao Tân cũng nhận thấy được thời xa động tác nhỏ. Quay đầu lạnh lùng mà nhìn, ble vừa nhấc đầu, đầu tiên liền thấy được Ao Tân. Ao Tân cặp kia xanh lam đôi mắt, ble nhận thức rất nhiều năm, nơi đó mặt ôn nhu cùng cổ vũ. Những năm gần đây trước sau như một, mang theo hắn đặc có độ ấm, cùng với hắn trưởng thành, giờ khắc này, ble liền biết, mặc kệ hắn làm cái gì, Ao Tân đều sẽ duy trì chính mình, thậm chí chính mình phía sau thời xa, cũng sẽ duy trì chính mình, con đường của mình, muốn chính mình lựa chọn, không khí còn ở giằng co. Thời xa đột nhiên nói một câu, bố bố nếu là thật sự không biết như thế nào tuyển. Chúng ta ném tiền xu thế nào? Ble, ngoặc kép, cái gì tự oán tự ngải, cái gì bi thảm đau khổ, cái gì lung tung rối loạn. Nói xong, thời xa thật đúng là thả một cái tiền xu ở ble trước mặt ble. Ngoặc kép, cảm giác phía trước chính mình sở hữu cảm xúc đều là làm ra vẻ. Đặc biệt mất mặt là cái quỷ gì, Ao Tân hơi hơi câu khóe môi. Rốt cuộc nhìn đến ble phồng lên gương mặt khôi phục nguyên khí. Kia cơ hồ tạc mao bộ dáng mới là hắn quen thuộc, cuối cùng lần này hội nghị không giải quyết được gì. Alton thập phần có khí thế xốc cái bàn sau đó nghênh ngang mà đi. Blair Ma Lưu chạy đi lên, thời xa cùng giả mạo Alton phó quan viên thành hương trao đổi ánh mắt. Cuối cùng lựa chọn đi theo Blair cùng nhau rời đi, còn ở do dự nên như thế nào lựa chọn thời điểm. Lại là một cái đột phát tin tức, chung quy làm thời xa bọn họ hạ quyết tâm, Cảnh Dương gặp nạn, Cảnh Dương mấy năm nay vẫn luôn ở đế. Quốc tinh tế bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ ở trong lúc vô ý phát hiện Phó Văn Cảnh tung tích. Mang theo người liền đuổi theo, kết quả lọt vào Phó Văn Cảnh bẫy dập, thi cốt vô tồn, thời xa bọn họ sớm hơn biết, là bởi vì lâm thời đồng đội danh sách, Cảnh Dương tên đột nhiên dập tắt, không cần hoài nghi Cảnh Dương tao ngộ bất trắc. Kế tiếp điều tra liền biết Cảnh Dương là tao ngộ Phó Văn Cảnh độc thủ, viên thành hương lúc ấy hốc. Mắt liền đỏ, nàng mất đi quá rất nhiều đồng đội, Cảnh Dương là ở gặp kịch biến lúc sau trước hết gặp gỡ thiếu niên. Nhiều năm như vậy vẫn luôn làm bạn, nói không liền không có, Phó, Văn, Cảnh, này ba chữ ở viên thành hương hàm răng gian nghiền ma. Hận không thể ngay sau đó liền đem Phó Văn Cảnh bầm thây vạn đoạn, thời xa đỡ mắt kính. Ánh mắt khó được lạnh băng. Hắn bắt đầu rồi, từ Phó Văn Cảnh hoàn toàn bại lộ đối đế quốc hoàng thất xuống tay. Không chỉ có là hắn nhiệm vụ bắt đầu rồi, hắn báo thù chi lộ cũng bắt đầu rồi. Bọn họ vẫn luôn đề phòng Phó Văn Cảnh hành động, nhưng vẫn đang bị hắn đắc thủ. Trước sau là Cảnh Dương đại ý, đế quốc hoàng đế bệ hạ gặp nạn. Đế đô tinh giới nghiêm. Ngay cả sắp ở đệ nhất quân đoàn thuộc địa cử hành quân đoàn đại bỉ cũng không ngay quy định gác lại. Nhưng là liên minh cùng Hồng Lang ngắm cảnh đoàn đã mau đến đế đô tinh cổng lớn. Loại này xấu hổ mà mẫn cảm thời điểm, thật đúng là không biết đem những người này hướng nơi nào sắp đặt thời xa cùng Alton đề nghị. Tạm thời vẫn là từ thứ bảy quân đoàn tiếp đãi đi, nguyên bản là từ đệ nhất quân đoàn tiếp đãi. Giống nhau đều dàn xếp ở đế đô tinh hoặc là đệ nhất quân đoàn. Rốt cuộc tới là khách, bất quá lúc này đây tình huống đặc thù, những người này cũng chính là hướng về phía thứ bảy quân đoàn về điểm này tâm kỹ thuật tới. Như vậy an bài hẳn là sẽ không có dị nghị, thời xa nguyên bản tưởng nói hắn cũng đi theo thứ bảy quân đoàn, rốt cuộc hắn nhiệm vụ cũng cùng nơi này tương quan, huống chi Hàn Hủ cũng ở. Không đi gặp hắn nói ra hỏa này có thể phiên thiên. Nhưng là Cảnh Dương đột nhiên xảy ra chuyện, thời xa không yên tâm Blair, thời xa rời đi trước. Phía sau đột nhiên truyền đến Alton thanh âm, vị này luôn là thẳng tiến không lùi kiệt xuất thanh niên khó được không xác định. Khi thượng úy, ngươi nói ta hẳn là bước lên cái kia ngôi vị hoàng đế sao? Thời xa đứng ở cửa, không có quay đầu lại. Trong thanh âm mang theo một tia ý cười, nếu ngươi là bởi vì đau lòng Blair, xác thật không cần thiết ngươi không phải muốn làm đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng sao? Nếu ta bước lên ngôi vị hoàng đế, vị trí này chính là của ngươi, Alton nói lời này ý tứ đương nhiên không phải dụ hoặc thời xa, hoặc là châm ngòi thời xa cùng Blair, hắn chỉ là không rõ, thời xa rõ ràng rất muốn đoàn trưởng vị trí. Lại ở cái này thời điểm mấu chốt, lựa chọn trợ giúp Blair, kỳ thật ta cảm thấy, bằng ta cùng Blair quan hệ, cùng với ta tự thân thực lực, Blair bước lên ngôi vị hoàng đế, ta cũng giống nhau có thể tiếp nhận chức vụ đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng chi vị, Alton. Ngoặc kép, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng là hắn tổng cảm thấy thời xa ban đầu là cùng hắn đàm luận giao dịch. Như thế nào liền rơi xuống Blair trên người đâu? Alton các hạ, ngươi hành trình, là biển sao trời mênh mông, thời xa cười đóng cửa lại. Thanh âm như có như không phiêu tiến vào, cho nên ngồi xổm ngôi vị hoàng đế thượng chịu khổ loại sự tình này. Vẫn là giao cho Blair đi. Alton, ngoặc kép, lời này nghe xinh đẹp, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hết chương.